tinh tấn bao giờ cũng làm cho phần sinh tính tích cực. Tại sao nó là một ba la mật, tại sao nó là một đức tính quan trọng? Là bởi vì nó là tiền đề để phát sinh ra các cái tâm thiện, phát sinh ra sự tích cực. Tác dụng của tinh tấn là như thế. Khi chúng ta tinh tấn, nó luôn luôn tích cực. Còn khi chúng ta ăn không ngồi rồi thì bao giờ cũng là nhàn cư vi bất thiện.